1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, nháy mắt. Bình thường giữa trưa chỉ có Phó Hà cùng Lý Hòa hai người. Lý lão đầu mỗi ngày đi sớm về trễ, là không gặp được người. Lý Hòa dặn dò Phó Hà ít đốt điểm là được rồi. Làm điểm thanh đạm, rõ ràng rất đói. Có thể trúng cơm thời điểm Lý Hòa chỉ ăn một bát cơm. Thực tế không phải là không muốn lại nhiều ăn, là thực tế ăn không vô a. Có lẽ là thời tiết nóng bức quan hệ đi. Uống xong một miệng trà, lúc đầu nghĩ lại tiếp tục ăn chút, nhưng vẫn là không ăn được. Không phải đồ ăn không tốt, tất cả đồ ăn đều là sắc hương vị đều đủ. Thế nhưng là chính là bụng hưởng thụ không được. Phó Hà thận trọng hỏi, Lý ca, nếu là không hợp ngươi khẩu vị, ngươi nói, ta thay đổi, hoặc là ta ngày mai thay đổi khẩu vị, cùng ngươi không đáp giát. Trời nóng, dạ dày liền không tốt. Lý Hòa bát cơm đầy, vẫn là trực tiếp trở về sân nhỏ trên ghế nằm, dây cây nho dưới, hôm nay ngược lại là lạ thường có như vậy một tia gió mát. Lý Hòa nghĩ đến giữa trưa nếu là có cái nước nướng bánh bao không nhân ăn thật là tốt biết bao. Cuốn lại, bên trong thêm điểm rau xanh, hành tây, rau thơm, thậm chí thịt vịt nướng, đã phấn nộn, có nhai đầu, đó mới là mỹ mỹ hương vị. Lý Hòa nghĩ đến ai làm món ngon nhất đâu, đại khái là mình lão nương Vương Ngọc Lan đi, nước nướng bánh bao không nhân Lý Hòa là thế nào đều ăn không đủ. Làm sao trước kia gia đình điều kiện không tốt thời điểm làm ít. Đợi đến điều kiện tốt, Lý Hòa lại về nhà ít. Về sau một mình ở địa phương, không biết lúc nào mở một cái bán nước nướng bánh bao không nhân cửa hàng. Hương vị phi thường không tệ. Lão bản là Hà Lan. Lý Hòa cũng trực tiếp dùng Hà Lan lời nói cùng hắn nói chuyện. Mỗi lần đi đến cửa tiệm đều không rời nổi bước chân. Mà lại đặc biệt thích đối xử mọi người ra phòng bếp. Xem người ta đầu bếp làm. Đại khái là hoài niệm quê quán hương vị đi. Phó Hà cầm bồn tại bên cạnh giếng giặt quần áo. Lý Hòa cũng đứng lên giúp đỡ ôm hai thùng nước. Người sẽ làm nước nướng bánh bao không nhân sao? Chính là loại kia chưng. Phó Hà cười nói. Mô mô bánh bột ngô làm đều không khác mấy. Đơn giản chưng nấu chiên xào giường. Ngươi sẽ biện pháp không được. Nếu là biết biện pháp, ngươi nói thẳng, ta án lấy làm là được rồi. Được, vậy ngươi thử một chút. Ban đêm ta làm, luôn muốn ăn. Lý Hòa là thật ăn hàng. Lý Hòa nhìn xem Phó Hà vào mình phòng, đột nhiên nhớ tới quần lót của mình còn đặt ở trên ghế. Mấu chốt tối hôm qua trong mộng không biết lại thế nào chui vào nữ nhân. Ấm áp kích động một trận. Kết quả tỉnh lại đều xên xệt ở bên trong trên quần. Lại là một trận tốt mộng xuân. Loại cảm giác này tựa như sảng khoái không trung bay lượn. Một lòng hy vọng rơi xuống bụi hoa. Xử lý xong tại đất xi măng lên. Vẫn là mặt chạm đất. Nửa đêm không có cách nào còn chuyên rời giường tắm rửa. Đổi đồ lót. Buổi sáng, đồ lót cũng không thu thập. Liền trực tiếp đặt ở trên ghế. Cái này cũng không thể để Phó Hà nhìn thấy, nếu không liền lúng túng, chờ Lý Hòa cuống quýt vào nhà thời điểm. Phó Hà chính đối quần lót màu trắng điểm lấm tấm cháy nhìn phải nhìn. Làm đã kết hôn nữ nhân, nàng có thể không biết đó là vật gì sao? Lý Hòa liền lúng túng, đứng ở bên cạnh không biết nói cái gì, đưa tay liền muốn lấy tới. Cái kia, cho ta tự mình rửa đi. Hà Phương đỏ mặt nói, không có việc gì, ta rửa cho ngươi đi, vậy ngươi không có sao chứ? Ngoạc kép, Lý Hòa ngẩn ra một chút, ta có thể có chuyện gì? Phó Hà thấp giọng nói, ta nghe nói, như thế người sẽ nín hỏng, Lý Hòa cuống quýt khoát tay. Sẽ không, Phó Hà đột nhiên gần sát Lý Hòa yếu ớt mũi âm thanh nói. Ngươi là người tốt, thật. Ngươi nếu là muốn, ta cho ngươi, ta đã sớm không phải sạch sẽ người, ta không sợ, ta nói thật. Lý Hòa đột nhiên cảm thấy Phó Hà mùi trên người rất dễ chịu. Hắn phải thừa nhận Phó Hà rất nén lòng mà nhìn, khỏe mạnh màu lúa mì, thân eo mảnh, thân thể lại đầy đặn, có một cái thành sao sao người có hết thảy. Trong lòng cứ việc có ngàn vạn cái con kiến tại gái ngứa, vẫn là đang nỗ lực khắc chế chính mình, nhịn không được nuốt vào một ngụm nước miếng, con mắt liền trực câu câu nhìn xem Phó Hà, hít một hơi thật sâu, ổn định lại nói, đừng nói giỡn, ta còn không có ngủ trưa đâu, ta đi ghế nằm nghỉ ngơi, vừa quay lưng lại muốn ra cửa mà đi, nghe được Phó Hà tiếng khóc, Lý Hòa bất đắc dĩ quay đầu trở lại, nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất khóc Phó Hà. Đạo, đừng a, không biết cho là ta đối với ngươi như vậy đây. Ta biết ta không xứng với ngươi. Ta đối với ngươi không muốn cầu. Ta không cần ngươi phụ trách. Phó Hà lập tức bò tới Lý Hòa vai bên cạnh lên khóc lớn tiếng hơn. Hôm nay Phó Hà mặc chính là một kiện tím không có tay liền áo váy. Trên đầu tóc dài bàn cái búi tóc. Bình thường kết hôn đều sẽ dạng này bàn, cả người tản ra một luồng trưởng thành thiếu phụ mị lực, để người nhìn tâm thần thanh thản, nhìn xuống nhìn, toàn bộ nhìn rõ ràng. Lý Hòa cảm giác có chút bành trướng, Lý Hòa cuống quýt gỡ ra Phó Hà tay, cho cầm khăn mặt, ta có thể hay không đừng như vậy, nhanh lau một chút. Lý Hòa tranh thủ thời gian đi ra ngoài, thở dài một hơi. Thời khắc mấu chốt, mình kém chút chưa cầm giữ ở tại chỗ liền làm, liền sợ ăn không thịt, vào bộ, kẹp chân, được không bù mất. Lý Hòa bây giờ bị vén lên hỏa, chỉ có thể lo lắng xuông, muốn làm đại bảo kiện chưa lão tài xế dẫn đường cũng tìm không thấy địa phương a. Hiện tại chỉ cần là có chút tư sắc nữ nhân, Lý Hòa đều sẽ nhìn nhiều hai mắt. Có khi liền Lý Hòa chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Lý Hòa chỉ có thể toàn bộ quy tội đến tuổi dậy thì hội chứng. Lý Hòa đều cảm thấy mình đã triệt để sa đọa. Thậm chí kinh ngạc phát hiện kỳ kinh nguyệt xúc động sớm tối có thể đem lý trí của mình toàn bộ nghiền nát, tranh thủ thời gian dùng nước lạnh rửa mặt. Trong đầu không ngừng nghĩ đến Trương Uyển Đình, đến giảm bớt tội của mình đọc. Đến chưa? Lý Hòa lúc đầu cảm thấy hẳn là lúng túng, kết quả phát hiện Phó Hà lại khôi phục thần sắc như thường. Còn cười cười nói nói, Lý Hòa nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình thật sự là sống vô dụng rồi, như thế lớn số tuổi. Liền tiểu cô nương cũng không bằng, đột nhiên phát hiện làm sao cùng thời đại người làm sao lại có ngăn cách đâu. Lý Hòa nằm trên ghế chợp mắt nghe phát thanh. Phó Hà liền chuyển đến đem ghế, hái được viên nho, tùy ý lau, liền nhét vào miệng bên trong, ngọt lịm nói, nho quen đâu, ngươi ăn không được, ta cho ngươi hái điểm. Phó Hà mừng khấp khởi tẩy một chuỗi, giúp đỡ lột ra, trực tiếp cứ điểm đến Lý Hòa miệng bên trong. Lý Hòa nhô lên trên thân dùng tay tiếp, Phó Hà không cho, nhất định phải nhét miệng. Hai người lại lúng túng cầm cự được. Phó Hà cười khúc khích, cưỡng ép nhét vào Lý Hòa trong mồm. Lý Hòa trợn mắt hốc mồm, cũng quên nhai nho. Không phải không rõ, là thế giới này biến hóa quá nhanh. 4-5 điểm thời điểm, Phó Hà bắt đầu nhào bột mì. Nói với Lý Hòa, ta nhào bột mì, ngươi dạy ta làm thế nào? Thêm điểm dầu vừng, vò thành đoàn. Trời nóng, mặt tỉnh tái 20 phút là được rồi. Sau đó lau kỹ thành một tiểu trương chút tình mọn ra. Chờ mặt tỉnh tốt, Phó Hà dựa vào biện pháp đem thật mỏng ra mặt bỏ vào chõ bên trong. Lý Hòa kêu một tiếng, sai sai, muốn thả nồi vải, da mặt còn có dính đầy bột mì. Không phải liền dính chặt, dạng này đúng không? Đúng rồi, đắp lên che. Lại lau kỹ cái thứ hai, lau kỹ tốt liền điệp ra đi lên, Lý Hòa lại vội vàng đi ra ngoài mua điểm quả ớt. Kết quả phát hiện còn có răm bông bán, không có chút nào do dự mua một túi, về phần thịt vịt nướng là chưa trông cậy vào phụ cận có bán. Chờ thủy nộn nước nướng bánh bao không nhân ra nồi, thả biết bơi hơi nóng. Lý Hòa không kịp chờ đợi dùng Momo đem cắt thành tia giam bông. Rau cải trắng, hành tây ngay ngắn cuốn lại, lại dính điểm quả ớt. Cắn một cái, trơn mềm, lại có nhai đầu. Lý Hòa cười nói, được rồi, về sau ta cứ như vậy làm. Ban đêm Lý lão đầu trở về, một hơi cuốn mấy cái. Như thế bắt bẻ người đều liên thanh vượt tốt. Loại vật này mềm nhu lại tốt tiêu hóa. Ban đêm không sợ ăn nhiều. Đồng thời lại đang nghĩ, ngày mai bên trong muốn hay không lại thêm cái trứng gà đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.